quần chúng nhất thời kích phẫn. Thành vệ đội bọn họ là loại gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Vai nờ gióp đại nhân kia. Ta, lão đánh xe nói thẳng, trước pho tượng của tổ tiên Thánh Bô Ơn nói thật, năm ngoái, nếu không phải Francis đại nhân, ta đã bị nhi tử của vai nờ gióp đánh chết rồi. Bây giờ, bọn họ những người này nói đại nhân Francis có tội, muốn xét xử ngài. Các ngươi tin Francis đại nhân nhân từ phạm tội sao? Không tin. Thanh âm rung trời, truyền ra rất xa rất xa. Mọi người đối diện, lão đánh xe hô lớn, pháp luật của đế quốc chúng ta không dám chống lại, nhưng chúng ta yêu cầu được thấy quá trình xét xử. Chúng ta không tin đại nhân Francis phạm tội. Chúng ta muốn thấy. Thanh âm mấy ngàn người cùng vang lên, xuyên thấu tới trời cao. Binh lính lập tức bắt đầu duy trì trật tự quảng trường, có đầu lĩnh hét lớn, đây là quảng trường Thánh Bô Ơn, các ngươi lập tức giải tán, nếu không ngươi dám thế nào. Một thanh âm hòa thiện vang vọng quảng trường, giáo phụ Ferdinand từ trong đại giáo đường đi ra, chư vị dũng sĩ, sự phẫn nộ của mọi người biểu đạt thỉnh cầu hợp lý của bọn họ, thần cũng sẽ không trách phạt bọn họ. Bởi vì thần sẽ ban cho bọn họ quyền lợi hợp pháp hạng nhất. Ferdinand nói, lập tức nhận được thiện ý cùng sự cảm kích của bình dân bá tánh. Hắn một mặt mỉm cười chúc phúc, một mặt hướng cung vơn. Đúng vậy, thánh giáo sẽ không can thiệp nội chính của Lan Ninh. Nhưng, chư vị dũng sĩ xin chờ, ta Ferdinand, với danh nghĩa của thần thỉnh cầu Bezerna bệ hạ công khai lần xét xử này. Ca ngợi thánh giáo. Ca ngợi giáo hoàng, ca ngợi giáo phụ Ferdinand. Bình dân dưới sự thống trị của thần quyền lập tức tràn ngập hy vọng. Người phát ngôn của thần, giáo phụ Ferdinand nói chúng ta không làm sai, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục làm. Nên trong phòng xét xử, Đỗ Trần tức giận rồi. Mẹ nó, ngươi vu cáo lão tử cái gì đều có thể, nhưng không thể dùng tội danh gian sát này. Ta thật ra muốn, nhưng ta dám sao? Ánh mắt phẫn nộ của Đỗ Trần khiến vai nờ gióp đắc ý vạn phần, tiếp tục nói, ta là lễ pháp đại thần của đế quốc, nhất định dựa theo pháp luật làm việc. Francis, ta có chứng cứ rõ ràng chứng minh tội danh của ngươi. Vai nờ gióp trong lòng cười lạnh, nếu nói về chế tạo án oan, ai có thể so với đại pháp quan của đế quốc? Francis, ngươi chết chắc rồi, bên ngoài tới rất nhiều bình dân sao? Ha ha! Bọn họ yêu cầu công thẩm, xét xử công khai. Tốt lắm, phi thường tốt. Ta muốn trước mặt mọi người khiến ngươi thân bại danh liệt, tại chỗ tuyên ngươi án tử hình. Hừ, bình dân, ngu muội không biết gì. Bọn họ quá dễ dàng bị lừa gạt. Ứng phó loại tình huống này, kinh nghiệm của mình thật sự quá sung túc. Francis chờ xem, không bao lâu, những bình dân bên ngoài vì danh mỹ đức của ngươi sẽ chuyển thái độ, mắng ngươi là ngụy thiện cùng tà ác. Trong lúc này, hai vệ sĩ cung vơn đi vào phòng xét xử, truyền khẩu dụ của bệ hạ, vai nờ gióp đại nhân. Bệ hạ yêu cầu ngươi giải thích hết thảy chuyện phát sinh. Hơn nữa, bệ hạ đồng ý với thỉnh cầu của giáo phụ Ferdinand, lệnh ngươi trước pho tượng của tổ tiên Thánh Bô Ơn công khai xét xử Francis. Bệ hạ cùng giáo phụ sẽ tới nghe xử. Đối mặt với vệ sĩ hoàng gia, vai nờ gióp cùng các đại nhân vật đang ngồi đều đứng lên, nghe xong nội dung khẩu dụ, vai nờ gióp cười nói, xin bệ hạ yên tâm, ta sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Một trong tam đại hùng binh của Lan Ninh, vệ sĩ hoàng gia vơn nhanh chóng phong tỏa quảng trường Thánh Bô Ơn, hơn nữa tam vương tử đang ở ngoài thành huấn luyện quân cũng được lệnh phản hồi đế đô. Phụng lệnh xuất thân binh hoàng gia phong tỏa cả hoàng khu trung tâm thành ST. Các đại nhân vật nghe xong đều vội vã tới đế đô, thấy tình hình trước mắt. Bọn họ dùng nhạy cảm chính trị đều run lên, loạn cục của Lan Ninh, sợ rằng đã tới hồi kết. Vai nờ gióp ở ngồi trên ghế chủ tọa trước cửa cung vơn, giáo phụ Ferdinand cùng Bezerna bệ hạ ngồi trên lầu ngay trên cửa thành, mà các bình dân lại đứng trên quảng trường Thánh Bô Ơn. Vây xung quanh khu xét xử. Đương nhiên, các bình dân cũng bị một đạo hoàng gia vệ sĩ phong tỏa. Cúi mình nhìn về bệ hạ ở trên lầu, vai nờ gióp một lần nữa lớn tiếng tuyên bố tội danh của Đỗ Trần. sau đó nói: "Bệ hạ, bây giờ ta vì ngài, vì tất cả thần dân của Lan Ninh chứng minh, Francis có tội, ta có chứng cứ rõ ràng xác minh, rạng sáng ngày 13 tháng 9, Francis cùng một vị quý tộc phát sinh xung đột, hơn nữa tàn nhẫn sát hại hắn. Đương nhiên, ta không thể phủ nhân, phẩm hạnh của vị quý tộc kia cũng thấp như Francis, nhưng tuyệt không thể cấu thành lý do Francis giết hắn." Bezerna gãi đầu, hành động này rất không có phong phạm của đế vương, nhưng hắn thật sự không chịu nổi. Rạng sáng ngày 13 tháng 9, đích xác có một vị quý tộc cùng Francis suýt nữa phát sinh xung đột, nhưng phẩm hạnh của hắn thấp sao? Mẹ nó, vai nở dóc ngươi hỗn đản, ta trong nhất thời muốn giết ngươi. Lúc đêm xuống, Francis cùng bệ hạ của ngươi, ta Bezerna cùng một chỗ cử hành hoàng thất bí mật yến hội, cùng một chỗ uống rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, thẩm phán, P3 đáng tiếc. Công tác giữ bí mật yến hội nội bộ hoàng thất thật sự quá hoàn mỹ. Vai nở dốc căn bản không biết chút gì. Thậm chí các đại nhân vật ở đây cũng không biết, ngoại trừ Bezerna cùng người tham dự yến hội. Có thể tưởng tượng, một vị bận tâm đến danh tiếng, tự hào là hoàng đế thánh vương, lại mai phục cao thủ hạ bẫy, chuẩn bị đối phó một vị công thần, dám chắc là chuyện tuyệt đối cơ mật. Thậm chí ngay cả giáo phụ Ferdinand cũng chỉ biết Đan A dùng xe ngựa đưa Đỗ Trần vào hoàng cung, nhưng chuyện gì xảy ra sau đó, hắn cũng không biết chút gì. Ngoài trừ động tác khẽ gãi đầu, Bezerna cũng không có biểu lộ ra vẻ mặt nhiều lắm, mà lẳng lặng nhìn vai nờ dốc biểu diễn. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, lễ pháp đại thần chế tạo oan án thật sự là một cao thủ lành nghề. Nếu người chế tạo oan án cũng phân cấp bậc đấu thần, thì hắn cũng là một vị cửu cấp thượng vị đấu thần, thậm chí là thập cấp đấu thần trong truyền thuyết. Bởi vì chính mình từng lợi dụng qua năng lực chế tạo hoàn mỹ của hắn để loại trừ không ít kẻ chướng mắt, cho nên từ góc độ pháp luật, tuyệt đối không có khả năng vai nờ dốc xuất ra sơ hở. Dù sao rất nhiều chế định pháp luật là do vai nờ dốc tự thân nghĩ ra. Nhưng hết thảy đều vì hoàng thất yến hội cơ mật nọ mà trở nên thay đổi. Tâm Bezerna đã cảm giác có chút hỏng việc, chính mình nên khóc hay nên cười đây? Đã biết quốc vương là nhân chứng có lực có thể chứng minh Francis vô tội. A, thật là thú vị. Chính là vị đại thần tử của mình hôm nay sẽ... Vai nở dốc đắc ý liếc mắt nhìn Đỗ Trần bị binh lính áp giải dưới đài, cất cao giọng nói: "Bệ hạ tôn quý, chư vị đại nhân, còn có mọi người ở đây." Hắn tựa như một diễn thuyết gia, nói ra rất nhiều ngữ ngôn có tính dẫn dụ, dưới sự trợ giúp của đấu khí truyền vào tai mỗi người. Nếu khép một người vào một tội danh, điểm trọng yếu là thời gian gây án, địa điểm, động cơ, còn có trọng yếu nhất là chứng cứ. Hắn ý bảo mấy quan thư ký lên đài hiệp trợ hắn, đại nghĩa lẫm nhiên chỉ vào Đỗ Trần: "Bây giờ ta sẽ dẫn ra bằng chứng hạng nhất chứng minh Francis tuyệt đối là hung thủ của án mưu sát quý tộc. Sau đó sẽ tống hắn lên giàn hỏa thiêu, sẽ bị trừng phạt tương ứng." Trong sự huyên náo của bình dân, hắn phẫn nộ phất phất tay, tựa như bị sự bạo hành của Đỗ Trần chọc giận. Như một vị quan công bằng chính trực, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Trần quát: "Francis, đêm qua huân tước bị ngươi làm hại tên là N.O. Ngày 7 tháng 10 năm ngoái, huân tước N.O. tại khu mậu dịch ở thành Bắc cùng hai vị bình dân phát sinh xung đột. Ngươi mệnh lệnh A-di ra đánh hắn. Sau đó huân tước N.O. dẫn người tìm mi tầm cừu, cùng ngươi xảy ra xung đột kịch liệt. Cho nên, hai người các ngươi là cừu nhân, điểm này, ngươi thừa nhận chứ?" Không đợi Đỗ Trần nói, trong đám bình dân có một lão nhân hô: "Không đúng, không phải xung đột, là N.O. muốn cướp đoạt nữ nhi của ta. Francis đại nhân đã cứu cha con chúng ta. Ta nguyện ý làm chứng, cho dù là sau khi xét xử ta bị quý tộc sách nhiễu ta cũng muốn nói. Cảm tạ ngươi, vị lão nhân này. Ngươi chứng thật Francis cùng N.O. trong lúc đó có cừu hận." Vai nở dốc vui vẻ cười: "Ngươi không nên nói bậy, ta không phải có ý này, ý của ta là..." Lão nhân còn chưa có nói xong, đã bị hai vệ sĩ rất có lễ phép mời đứng sang một bên. Cảm tạ ngươi, lão nhân không sợ cường quyền, lời của ngươi quá có giá trị, đây là một nhân chứng trọng yếu để xác định tội danh của Francis. Tiếng la ó của bình dân nổi lên bốn phía, tất cả mọi người hiểu được lời nói vừa rồi của lão nhân, hay là phải nói chỉ có vai nờ gióc mới có thể giải thích như vậy. Vai nờ gióc tiếp tục đắc ý lên tiếng, tựa hồ âm thanh của bình dân đang khen hắn, đây cũng là tuyệt chiêu của hắn. Vừa rồi vị lão nhân kia đã nói, ngươi thừa nhận chứ? Francis, nếu ngươi phủ nhận, ta sẽ phán định lão nhân kia ô miệt quý tộc, ta sẽ phán xử hắn tử hình. Lại mà một tuyệt chiêu thành danh, ai chết ai sống. Vai nờ gióc kỳ thật không thèm để ý tới Đỗ Trần có thừa nhận hay không. Nếu Đỗ Trần phủ nhận, cái lão nhân kia phải chết. Như vậy thanh vọng của Đỗ Trần sẽ chịu đả kích vô cùng lớn. Nhưng nếu Đỗ Trần thừa nhận, vậy, Đỗ Trần nở nụ cười, tại sao ta phải phủ nhận, ta thừa nhận, ta làm thì tại sao lại phải phủ nhận, lập tức thả lão nhân kia ra, lời lão nói đều là sự thật. Ngươi thừa nhận sao? Ngươi thừa nhận là ngươi giết huân tước N.O. rồi, còn gian sát hôn thê của huân tước N.O., ngươi cũng là hung thủ, vậy động cơ là thấy sắc động tâm. Vai nờ gióc thấy Đỗ Trần thừa nhận việc này, tiếp tục phát huy tuyệt chiêu đoạn chương chủ nghĩa. Không, ta phủ nhận, chỉ là ta thừa nhận ta cùng huân tước N.O. năm ngoái có xích mích. Mặt khác, ta căn bản là chưa thấy qua vị hôn thê của huân tước N.O., càng đừng nói gì là gian sát nàng. Đỗ Trần cười khinh miệt. Vai nờ dốc cũng không chút bất ngờ về sự phủ nhận của Đỗ Trần. Hắn cười lạnh lùng, xoay người đi tới sau bục thẩm phán. Bây giờ ta phải nói rõ cho ngươi biết, rạng sáng ngày 13 tháng 9, đến tột cùng là ngươi làm cái gì? Đỗ Trần ngẩng đầu nhìn bệ hạ, vai nờ dốc vỗ mạnh xuống bục thẩm phán. Hắn rất nhanh nói, nếu ngươi không thể nói rõ điểm này, vậy trong pháp luật sẽ không bài trừ thời gian này, trong ngày tại khu thứ 5 sát hại huân tước N.O., hơn nữa tàn nhẫn gian sát hôn thê của hắn. Vai nờ dốc hét lớn đến khàn cả giọng, đây là tuyệt chiêu đương đầu bổng hát. Tốt, động cơ, thời gian, địa điểm, toàn bộ đều có. Francis, ngươi có chứng cứ gì phản bác không? Bất quá làm lễ pháp đại thần, ta nhắc nhở ngươi, trước pháp luật người hầu cùng tùy tùng của ngươi không thể là chứng nhân cho ngươi. Hơn nữa trong lúc xét án mưu sát quý tộc, nô đãi không có tư cách làm chứng, nhất là chứng minh cho chủ nhân mình. Mà chứng từ của bình dân chỉ có thể để tham khảo, không thể làm chứng cớ để kết án cuối cùng. Vai nờ dốc trong lòng cười lạnh, pháp luật này là hắn chế định. Đỗ Trần nhún vai, không nói gì, hoặc là nói, hắn căn bản là đang chờ xem hài kịch. Vai nờ dốc tiếp tục biểu diễn, thở dài một hơi, ai thống nói. Bây giờ chúng ta có thể suy tưởng một chút, rạng sáng ngày 13 tháng 9, ngươi tại nhai khu thứ 5 gặp một nữ tử xinh đẹp, hơn nữa bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, ngươi tàn nhẫn cường bạo nàng hơn nữa sau đó lại sát hại nàng. Hơn nữa, từ dấu vết trên thi thể cho thấy, thủ đoạn của ngươi phi thường tàn nhẫn. Sau đó ngươi phát hiện vị nữ tử này là vị hôn thể của huân tước N.O. Đây là tuyệt chiêu cao nhất của vai nờ dốc, chế tạo sự thật. Bởi vì hắn nói kỳ thật không khác gì sự thật, ngoại trừ người làm không phải Đỗ Trần. Trong lúc này, các vị vương tử trên thành lầu đột nhiên phát hiện, sắc mặt công chúa Đan A luôn đoan trang trầm ổn có chút cổ quái. Vai nờ dốc đáng chết, ngươi đang chỉ trích phẩm cách của phụ hoàng thấp kém sao? Bây giờ lại, Francis đích xác gặp một vị nữ tử quý tộc. Bất quá là ta, Đan A công chúa, vai nờ dốc A. Vì mục đích chính trị chế tạo oan án là chuyện thường, nhưng ngươi cũng nên chọn thời gian mà giả tang chứng hãm hại. Xong hết rồi, ngươi đã hoàn toàn xong rồi, lúc này không ai có thể cứu được ngươi. Đan A xem thế cục trước mắt, đột nhiên trong lòng thoáng nghĩ, nói vài câu bên tai Bezerna rồi biến mất trên thành lâu. Đỗ Trần hứng chí đánh giá sự công chính vô tư, chính khí lẫm nhiên của vai nờ dốc, đột nhiên cắt đứt lời hắn nói. Vai nờ dốc đại nhân, chứng cớ, ngươi cần chứng cớ. Vai nờ dốc nhìn Đỗ Trần, nhìn một vòng xung quanh, trước mặt bình dân đang vây xem ra vẻ tư thái. Ta đương nhiên có chứng cớ, hơn nữa là chứng cớ xác đáng, là chứng cớ khiến ngươi không thể phản bác. Bởi vì đêm đó, có một vị thành đội nhị cấp đấu sĩ xảo hợp đi ngang qua. Hắn vừa vặn thấy tràng cảnh ngươi sau khi hành hung đang xử lý thi thể. Vạn hạnh, hoàn hảo là hắn rất am hiểu ẩn thân thuật của nhị cấp đấu sĩ thổ hệ, lúc này mới không bị ngươi là tam cấp đấu sĩ phát hiện. Nếu là một vị đấu sĩ khác, tin tưởng nhất định sẽ bị ngươi diệt khẩu. Dưới sự triệu tập của Vinerjob, một thanh niên cao lớn tầm 20 tuổi đi lên mục thẩm phán, khuôn mặt hắn non nớt, còn có chút khẩn trương, gây cho mọi người thiện cảm. Ta tên là Qitber, với vinh dự của đấu thần khởi thể, ta đã tận mắt thấy Francis gây tội, hơn nữa nguyện ý nói ra sự thật sở kiến, chỉ có sự thật và toàn bộ sự thật. Trong nháy mắt, thanh âm kêu đỗ Trần Hàm Oan cũng nhỏ xuống. Qitber này cũng xuất thân từ khu bình dân thành Nam, thông qua cố gắng của bản thân trở thành một đấu sĩ. Trong bần dân ở đây có nhiều người hiểu rõ hắn, tự nhiên đối với hắn có tín nhiệm rất lớn. Đối mặt với người có cùng bối cảnh xuất thân, thì càng dễ dàng tin tưởng đối phương. Đỗ Trần nhìn thoáng qua Bezerna bệ hạ trên thành lâu, ánh mắt hai người tương giao. Bezerna nói cho Đỗ Trần tự mình giải quyết, ánh mắt lạnh lùng. Quốc vương tuyệt sẽ không trước mặt vô số bình dân chính miệng chứng thật. Hắn có thể nói lễ pháp đại thần chế tạo oan án, nhưng nếu vậy uy tín của chính phủ đế quốc ở đâu? Dân tâm ở đâu? Uy nghiêm của quốc vương ở đâu? Nghĩ vậy, Đỗ Trần trong lòng rùng mình, lại nhìn thoáng qua An Toan cùng An Du sờ mới tới không lâu. Đỗ Trần cười lạnh trong lòng. Hừ, ta biết hai lão bất tử các ngươi sẽ không chủ động ra mặt giúp ta. Các ngươi hy vọng ta cầu xin các ngươi, để ta thiếu các ngươi một món nhân tình. Các ngươi chờ xem, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, liên hoa tại sao lại sáng lạn như vậy. Chứng nhân Qitber chỉ hướng Đỗ Trần, đúng vậy, hung thủ chính là hắn. Nhìn Qitber khuôn mặt trẻ còn non nớt, giờ phút này là hung hăng nhìn mình, Đỗ Trần nhíu mày. Đáng chết, bệ hạ vì danh tiếng không chịu hỗ trợ. Ít nhất sẽ không hỗ trợ bây giờ. Vậy, chính mình dùng cái gì phản bác lại Vinerjob? Thanh âm của bình dân trên quang trường tụ lại, dần dần có chút chói tai. Ngay khi Đỗ Trần vất vả suy tư, trong đám bình dân nằm ở tuyến phong tỏa của vệ sĩ hoàng gia vang lên một thanh âm mỏng manh yếu ớt. Để cho ta đi. Xin cho ta đi. Một vị lão nhân bị trường mâu của vệ sĩ ngăn cản bên ngoài. Hắn lớn tiếng hô, ta là cha của chứng nhân Qitber, ta có mấy câu muốn nói với nhi tử của ta. Vinerjob sửng sốt, thần sắc Qitber đột nhiên khủng hoảng, không tự giác nhìn thoáng qua thủ trưởng đang ngồi trên mục thẩm phán, thống lĩnh thành vệ đội Buzzer, còn có thượng tướng Zizik sắc mặt âm lãnh. Dưới sự cho phép của hoàng gia vệ sĩ đoàn, lão nhân tay chống quải trượng bò lên trên mục thẩm phán. Sắc mặt phẫn nộ của lão được che bớt bởi bộ tóc xám trắng có vẻ đau khổ. Vinerjob cười nói, vị lão nhân thiện lương, ngươi là bình dân, ngươi không thể làm chứng nhân, ngươi hẳn là đang cảm thấy kiêu hãnh vì có một nhi tử không sợ cường quyền như vậy. Kiêu hãnh, ta thật sự rất kiêu hãnh, ta tới là muốn nói với nhi tử ta vài câu, điều này không phạm pháp chứ. Lão nhân thần sắc dị thường bình tĩnh, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. Tựa như sự bình lặng trước gió bão phong cuồng, lão đi tới trước người Qitber, đột nhiên vung tay, búp, một cái tát giáng vào mặt nhi tử. Sau đó quay đầu lại mỉm cười với Vinerjob nói, đại pháp quan tôn quý, ta đánh nhi tử của mình, cũng không phạm pháp chứ. Vinerjob nhất thời cứng họng. Quải trưởng của lão nhân chống xuống đài, lão tập tễnh bước đi. Từng bước lảo đảo đuổi theo nhi tử đang lui về phía sau. Bú, lại một cái tát. Lão tức giận tới cả người run rẩy. Ngươi xúc sinh này, ngươi cút ra đây cho ta. Bú, cái tát thứ ba vào mặt Qitber. Lão nhân xoay người tới trước mặt Đỗ Trần cúi chào. Ân nhân a, ta xin lỗi ngài. Đỗ Trần sửng sốt. Hắn thật sự không có ấn tượng gì với lão nhân này. Chỉ là một vị bình dân già cả bình thường mà thôi. Hắn đã giúp nhiều người lắm. Lão nhân xoay người chỉ vào nhi tử, tức giận quát. Ngón tay run run chỉ vào trán Qitber. Lão nhân rơi lệ, rung giọng nói, ngươi bây giờ là người thành vệ đội, là đấu thần rồi, là quý tộc rồi, ta không quản được ngươi, ta không dám để đại nhân ngài xuống đài. Qitber muốn nói gì đó, nhưng lập tức lại bị một cái tát của lão nhân cắt đứt. Ta tới nói cho đại nhân tôn quý mấy việc. Năm ngoái, cha ngài bị bệnh sắp chết, nhưng cũng không dám nói cho nhi tử của hắn đang tập luyện tại thành Bơ Ích. Lúc ấy cha ngài nằm trong gian nhà cỏ bị phong hàn, lại bị đói, nhưng tất cả tiền trong nhà đều đã đưa cho ngài đi cầu học. Không có biện pháp nào khác, cha ngài lão già 70 tuổi phải ra đường xin ăn mới miễn cưỡng sống tiếp. Nhưng cha ngài trong khi ăn xin ở thành Bắc, khiến cho một vị quý tộc không vui, kết quả bị 4-5 võ sĩ cường tráng ném vào đống rác, lại đánh gãy một chân. Qitber kinh hãi, cha, người sao chưa bao giờ, câm miệng. Lão nhân tức đến ngực phập phồng không ngừng, ho vài tiếng, lại nói, lúc ấy mưa lớn, cha ngài nằm ở đống rác đầy người bẩn thỉu cùng máu, ngay cả những bình dân ngày thường có thiện tâm đều không muốn để ý tới lão. Cuối cùng ngài biết cha ngài sao mà sống sót không? Lão cao giọng, là Francis Huân Tước đại nhân cõng cha ngài dưới mưa lớn chạy ba con phố, tìm đến tế tử tốt nhất đế đô. Qitber khẽ nhếch miệng, sững sờ tại chỗ. Bây giờ ta nói cho đại nhân việc thứ hai. Francis đại nhân sau khi cứu cha ngài, biết ngài đang tiến hành đấu thần thí luyện tại Bơ Ích, cấp tiền phí dụng. Lão nhân nghẹn ngào nói không nổi nữa. Cha, phí dụng đấu thần thí luyện của ta. Lão phất tay cắt đứt lời hắn, đột nhiên lại cúi mình với Đỗ Trần, run giọng nói. Francis đại nhân, mệnh của ta là ngài cho, nhi tử của ta có thể trở thành đấu sĩ, cũng là nhờ vào ngài trợ giúp. Chúng ta cả nhà xin lỗi ngài. Lão nhân tựa hồ dùng hết khí lực cuối cùng của lão. Lão vô lực ngã trên đài thẩm phán. Qitber vội chạy đến bên lão nhân, đỡ lấy lão. Lão nhân ra sức đẩy Qitber ra. Đỗ Trần đi nhanh tới, nâng lão dậy. Đỗ Trần giúp lão nhân, đưa lão xuống dưới đài. Không việc gì, nhi tử của ngươi bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Ta không trách hắn, hắn tuổi còn quá trẻ. Francis 16 tuổi nói ra lời như vậy, hẳn khiến cho người đi đường cười to, nhưng không ai cười được. Bình dân nhớ tới việc tốt mà Đỗ Trần thường làm, nhất thời, âm thanh hàm oan lại la lên. Chúng ta tuyệt không tin, Francis đại nhân phạm tội. Qitber, ngài phải nói thật. Đỗ Trần đi tới trước mặt Qitber đang sửng sốt, vỗ vỗ vai hắn. Ta biết, ngươi là thành vệ đội, nếu thủ trưởng của ngươi dùng quan pháp bức ngươi làm một việc, ngươi căn bản là không thể cự tuyệt. Qitber mở miệng lại khép lại, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Vai nở dốc tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, thấy có biến, lập tức nói. Qitber đấu sĩ, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Francis có đúng hay không từng trợ giúp ngươi, cũng không ảnh hưởng tới tội trạng hôm nay của hắn. Ngươi có thể đi xuống. Ý bảo vệ sĩ mang Qitber rời đi. Tựa hồ một khắc thoáng qua này, Qitber hoàn toàn hiểu được gì đó. Hắn tháo kiếm thành vệ đội bên hông xuống, ném mạnh xuống đất. Bu dơ thống lĩnh, ta không làm. Ta thừa nhận, ngài dùng lệnh tấn thăng của thượng tướng Zizik để dẫn dụ ta vu hãm đại nhân Francis. 3. Gơ y chết vỗ án đứng lên. Qitber, ngươi phải nói rõ ràng. Qitber cắn răng, mặt đỏ lên, phẫn nộ nói. Francis đại nhân đã cứu cha ta một mạng, lại giúp ta hoàn thành đấu thần thí luyện. Ta nếu hãm hại ngài, thì cả súc sinh cũng không bằng. Hắn lấy trong ngực ra một tờ giấy, đây là lệnh tấn thăng ngươi cho ta, nói để ta vu khống đại nhân Francis. Hơn nữa hứa tấn thăng ta là đại đội trưởng của đại đội thứ ba. Quảng trường Thánh Bâu Ơn ầm ĩ. Bezerna bệ hạ ở trên thành lầu cùng Ferdinand giáo phụ liếc nhau. Quốc vương bệ hạ lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, bình dân ngu muội vô tri, không đủ thành đại sự. Nhưng có đôi khi, đại nhân vật hết lần này tới lần khác bị lật thuyền bởi đám bình dân này. Bệ hạ, ngài hẳn là có quyết đoán, vì danh vọng của ngài. Ferdinand thấp giọng, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ phối hợp với ngài. Bezerna chậm rãi đứng lên. Vệ sĩ Vân đâu? Bắt Gơi chết lại cho ta. Giam hắn vào địa lao sở thẩm phán. Gơi chết thần sắc cuồng biến. Lúc này thì minh hữu của hắn vai nờ dốc nói một câu âm lạnh. Không thể tưởng, thượng tướng ngài cũng làm ra loại chuyện này. Dám hãm hại một vị quý tộc, hơn nữa còn lừa gạt ta. Hừ, ngươi phải bị trừng phạt thích đáng. Ngươi giảo hoạt. Gơi chết đột nhiên rút bội kiếm bên hông. Trong lúc này bỗng Đan A công chúa vừa rời đi đã nhẹ nhàng phi thân hạ xuống đài thẩm phán, đi tới sau lưng Gơi chết. Tiếu nhan kiều diễm, bên tai Gơi chết nói vài câu khiến cho quân đoàn trưởng thủ bị đế đô tâm hàn ý lạnh. Thượng tướng, binh quyền của ngài vừa mới bị ta tiếp lấy. Cho nên, vì người nhà của ngài, vì thể diện của ngài, ngàn vạn lần không nên phản kháng. Di Si Dích cắn răng, thấp giọng nói. Ta nguyện ý tố cáo vai nờ dốc, chỉ mong bệ hạ khoan thứ. Đan A lắc lắc đầu. Các hạ còn không rõ tình huống sao? Nói thật cho ngươi biết, tối qua và rạng sáng hôm nay Francis tham gia yến hội của nội bộ hoàng thất. Bởi vì bệ hạ sắc phong hắn là bá tước, âm lượng của nàng khống chế tương đối tốt, chỉ có vai nờ dốc ở bên nghe được. Thần sắc của lễ pháp đại thần lập tức cuồng biến, nhưng Đan A lại tiếp tục nói. Thượng tướng, ngươi hẳn đã minh bạch, tình hình bây giờ phải dùng một đầu người bãi bình sự phẫn hận của dân chúng, cứu lại uy vọng của bệ hạ. Đáng tiếc vai nờ dốc đại nhân là thần duệ, lại là đại pháp quan đại biểu sự công chính của pháp luật đế quốc. A, cho nên chỉ có thể hy sinh ngươi. Gơi chết nhất thời mặt như cho tàn, mà vai nờ dốc mặc dù biết bệ hạ không có khả năng trước mặt bình dân tuyên bố đại pháp quan hãm hại người khác luật pháp đế quốc sẽ mất đi uy tín. Nhưng sau đó, xong rồi, chính mình cũng xong rồi, có lẽ thối lui sẽ có thể diện hơn so với Gơi chết một chút. Hơn nữa lưu lại tính mạng là kết cục tốt nhất. Trong lúc này, thanh âm bất mãn của bình dân cũng vang lên. Gơi chết đáng chết, hắn phải bị trừng phạt. Trời ạ, hắn cũng dám dối gạt đại pháp quan, hơn nữa hãm hại đại nhân Francis Thiện Lương. Thanh âm uy nghiêm của Bezerna vang lên. Con dân của ta, hôm nay ta rất đau lòng, bởi vì một vị tướng quân của ta đã làm ra chuyện vô sỉ như thế. Chuyện này, ta cũng có trách nhiệm. Bezerna thở dài một hơi, bất quá, trong lòng hắn lại nghĩ, biện pháp tốt nhất rời ánh mắt bình dân là Francis. Bất quá vậy cũng tốt, nội bộ chính phủ của đế quốc đã loại bỏ bớt một con sâu, hơn nữa sự thật chứng minh, Francis không thẹn với vinh dự Mỹ Đức của thành ST. Gian, hắn là tấm gương để tất cả quan viên đế quốc noi theo. Quả nhiên, nhắc tới Francis, bình dân lập tức nổi lên tiếng hoan hô. Bezerna cười cười. Mặt khác, hôm nay ta có việc muốn tuyên bố. Francis đối với việc trần tai ở phương Nam đế quốc là một cống hiến thật lớn, có công với đế quốc, phải có tưởng thưởng xứng đáng. Ta tuyên bố, tứ phong Francis là bá tước của đế quốc, lĩnh chủ của 800 dặm hai bên bờ sông New Zealand. Tiếng kinh ngạc của bình dân vang lên, trong mắt bọn họ, đây là ân tứ lớn lao, chẳng biết là ai bắt đầu, dần dần. Ca ngợi Francis, thanh âm càng lúc càng lớn. Trong lúc này, Qtber làm nhân chứng giả buồn bã cúi đầu. Hắn biết, chính mình mặc dù phá hỏng âm mưu của thượng tướng đế quốc, nhưng tiền đồ của mình đã xong rồi. Bất quá, mình không có hối hận. Qtber ngước đầu lên, đột nhiên thấy Đỗ Trần đang thiện ý nhìn hắn. Tiếp đó, Francis bá tước lĩnh chủ đại nhân cúi mình với bệ hạ, cao giọng nói. Bệ hạ, ta thỉnh cầu ngài. Qtber mặc dù làm ngụy chứng, nhưng hắn cũng phá âm mưu của Gơi chết. Ngài có phong phạm của Thánh Vương thưởng phạt phân minh thiên hạ đều biết, cho nên ta thỉnh cầu ngài thưởng cho Qtber, mà tội danh của hắn, ta nguyện ý là người bị hại tha thứ cho hắn, với thân phận thần duệ thỉnh cầu Thánh giáo tha thứ cho tội của hắn, hơn nữa nguyện ý vì hắn chi toàn bộ tiền chuộc tội. Được Bezerna gật đầu, tiếng hoan hô của bình dân đạt tới cao trào, dần dần thanh âm chuyển từ ca ngợi Francis thành đại nhân Francis vạn tuế. Tiếng kêu to này khiến cho Bezerna nhíu mày, Đỗ Trần lập tức kêu khổ, lập tức xoay người đối với bệ hạ trên thành lầu cúi mình, đấu khí vận chuyển, lớn tiếng nói: "Cảm tạ ân tứ của bệ hạ, là ngài dạy ta, ta mới có thể có chút công lao, không có ngài, cũng không có Francis. Xin cho phép ta cùng mọi người ca ngợi ngài, Lan Ninh Thánh Vương, Bezerna bệ hạ." Đỗ Trần cao giọng hô: "Bezerna bệ hạ vạn tuế." Tất cả bình dân cũng theo thần tượng của bọn họ bắt đầu hô: "Bezerna bệ hạ vạn tuế." Chuyển sự ca ngợi của bình dân lên người bệ hạ, nhìn ánh mắt tán thưởng của Bezerna, Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ nó, bạn với vua như bạn với hổ, những lời này quá kinh điển." Đại hội công thẩm kết thúc, bình dân hài lòng từ từ rời đi, nhưng không lâu sau, bên trong sứ quán công quốc Phanxin O tại Lan Ninh, Demise cười gian: "Hắc hắc, Francis thăng quan phát tài rồi, vậy hắn là đệ tử của ta, hẳn là hắn sẽ có nhiều hơn ngân tệ tư trợ kiếp sống nghệ thuật của ta." Demise mới thua mất cái áo đang đứng ở góc tường, cười hắc hắc. An nhìn thoáng qua Demise, bất quá nàng thở ra một hơi thật dài: "Ai, lo lắng chết mất. Francis không việc gì là tốt rồi. Potter đồng học, ngươi thật là thông minh, cũng tiên đoán trước Francis sẽ được thưởng." Potter thúc kính mắt, nở nụ cười. Nhưng kế tiếp, tiểu nữ nhân An đa sầu thiện cảm lại muốn đi: "Được rồi, chiêm tinh thuật của tiên sinh Bowen có coi là linh nghiệm hay không? Francis thật sự không có nguy hiểm, vậy hắn nói chính mình gặp phải tình địch, là một tình địch rất cường đại, có đúng không?" "Hắc, nói cho các ngươi một đại hỷ sự." Sam với thần tình vui vẻ chạy vào phòng: "Đại sứ vừa nói cho ta biết, sau khi chấm dứt đại hội công thẩm, tộc trưởng gia tộc ST, Ken Anju Sở Đại Công cùng thủ tướng An Toan liên danh thông báo tất cả quý tộc ở đế đô, 10 ngày sau huynh đệ Francis cùng cháu gái thủ tướng, tiểu thư Abzil đính hôn." Hắn nhếch miệng cười chân thành, vì huynh đệ mà vui mừng. Đột nhiên, Phanxin O phát hiện không khí trong phòng có vẻ không bình thường, nhất là ánh mắt tuyệt vọng của An, khiến hắn ý thức được sự sai lầm của mình. Hắn lập tức bổ cứu: "Hắc, An đồng học, được rồi, bất quá lại có tin tức nhỏ, nói Francis huynh đệ cũng không đồng ý hôn sự này. Bất quá phụ mệnh nan vi." Phanxin O còn không nói xong, đã bị Jason kéo ra. Potter tiếc hận nhìn An: "An đồng học, ngươi..." "Ta không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài một chút." An thất hồn lạc phách đi ra khỏi đại sứ quán, trên đường đi không đích. Francis phải đính hôn. Đối phương là cháu gái của một vị thủ tướng, chiêm tinh thuật của lão Bowen thật sự linh nghiệm, nhưng Francis cũng không có đáp ứng. Đúng, Francis bản thân không đáp ứng, vậy hết thảy đều có đường thoát. An nhanh chóng chạy tới sở bưu chính của đế đô, vừa vào cửa, hô phục vụ sinh: "Các ngươi có khai thông bưu lộ tới thành em giờ không?" "Thật tốt, ta xin một phần tín chỉ." Nàng cầm bút lông, ngượng ngùng cười, trên thư viết: "Ra ra, phụ thân, An sai rồi, An không nên rời nhà ra ngoài, càng không nên bức các ngươi không cho phái hộ vệ đi theo bảo vệ An. Bất quá, An định ra ngoài, muốn gia tộc phái người tới tìm ta được không? Ta có một đối tượng phi thường tốt, ta ngoài hắn không lấy ai làm chồng. Xin tin tưởng con mắt của An." Cuối chỉ tín nàng vẽ một phù hòa kỳ dị: "Tốt lắm, các ngươi phóng bưu tín tới em giờ City, thành em giờ Dampier lữ quán ở thành em giờ, giao chủ lão bản của lữ quan được rồi." Làm xong hết thảy, An tươi cười rời đi sở bưu chính. An cười, Đỗ Trần cũng đang cười, bởi vì chuyện ở đế đô đều đã giải quyết xong, ngoại trừ nghi thức đính hôn mà hắn căn bản không để trong lòng. Vậy, mấy trăm hương thân vì Đỗ Trần mà kiếm một cái công đạo, cũng đã thuận lợi được cứu ra. Mấy trăm người vốn định làm hy sinh phẩm, toàn bộ được Liên Hoa Bảo giám tính lên đầu Đỗ Trần. Lão Ngũ còn không có triển hiện tác dụng, Lão Lục đã sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, quái khí của Lão Lục. Trong một căn nhà ở thành Nam, Đỗ Trần đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại Dịch Cốt, sau đó ngẩn người nhìn vài đóa liên hoa pháp bảo trước mặt. Sáng hôm nay Đỗ Trần đã cứu ra các hương thân bị giam trong sở thẩm phán, lại cho bọn họ tiền về nhà. Khi các hương thân biết đại nhân Francis Thiện Lương đã thành lĩnh chủ của bọn họ, tiếng hoan hô rốt cục không thể kiềm chế. Trong mắt bình dân, một vị lĩnh chủ nhân từ thiện lương là sự cam đoan đảm bảo cho cuộc sống yên ổn hạnh phúc của họ. Tiếp đó, đóa liên hoa thứ 6 của Đỗ Trần hoàn toàn nở, thậm chí đóa liên hoa thứ 7 cũng chớm nở 3/4. Mắt thấy, quẻ đoài có thể hoàn toàn khai nở. Nói cách khác, liên hoa bảo giám tầng thứ 2 cũng sắp đại thành. Liên hoa nội kình tinh tiến, thanh âm niệm kinh của lão hòa thượng trong đầu càng rõ ràng, loáng thoáng, Đỗ Trần tựa hồ có thể nghe rõ mấy chữ. Bất quá, hắn quan tâm nhất chính là liên hoa pháp bảo. Lão Lục, không giống với ngũ ca của hắn, hắn thành thật rơi xuống từ trên người Đỗ Trần, sau đó đinh đương một tiếng trên mặt đất, tựa như một bảo bảo ngoan vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa không cần hắn nói, Đỗ Trần nhìn lướt qua đã nhìn ra tác dụng của Lão Lục. Với hình thái cơ bản của liên hoa, Lão Lục nhìn qua như một hộ tâm kính của võ tướng cổ đại thời Hoa Hạ, tựa như một tráng hán, hoa văn màu hoàng kim nổi lên, nhị hoa ở trung ương kim quang sán lạn, mà cánh hoa xung quanh lại sắc bén, nhìn qua có vài phần nghệ thuật. Không nghi ngờ gì, hình dáng của Lão Lục rõ ràng nói cho Đỗ Trần, nhân gia có tính phòng ngự, hơn nữa ngươi nếu cao hứng, nhân gia có thể rất nhanh xoay tròn tới bên để ngươi sử dụng. Ách, nếu ngươi không ngại. Đỗ Trần bụng nghĩ xấu, chẳng lẽ chính mình cùng Dịch Cốt, Bác Bì là ba tên đồ tể đồng hành sao? Được rồi, Lão Lục không giống tứ ca quỷ quỷ túy túy, nhân gia chính đại quang minh, khinh thường ẩn thân, nhưng lại có chút quang mang như mặt trời bình thường. Lại là một kiện pháp bảo có tính phòng ngự sao? Đỗ Trần nhìn hình dáng Lão Lục, đích xác có chút không tin, bởi vì Bồ Đào mặc dù là một lão hồ đồ, nhưng trong lòng Đỗ Trần vốn có địa vị rất cao, nhân gia dù sao là cao nhân trong cao nhân, không có khả năng xuất ra hai loại pháp bảo có hai loại công năng giống nhau để trêu đùa đồ đệ. Dịch Cốt, ngươi nhìn xem. Đỗ Trần đưa Lão Lục cho Dịch Cốt. Thiếu gia, theo ta xem xét. Ngài nói đúng, đây là một kiện phòng ngự thánh khí, trước mắt lực phòng ngự của nó yếu hơn tấm chắn vô hình. Dịch Cốt nhìn thoáng qua trong viện không có ai, mở cửa sổ, nhìn chằm vào Lão Lục dưới ánh mặt trời. Thiếu gia, cái thánh khí này cũng tản ra khí tức thần thánh giống thánh khí của ngài. Khí tức thần thánh trên cơ thể nó hẳn là càng cường đại. Ngài xem, Dịch Cốt đột nhiên đưa Lão Lục ra giữa ánh mặt trời. Nhất thời, một cỗ vụ quang màu hoàng kim từ Lão Lục phóng ra. Vụ quang cũng không chói mắt, ngược lại cực kỳ nhu hòa. Nhìn qua khiến người ta có cảm giác phi thường thoải mái. Trên người nó còn có một loại khí tức vô cùng quái dị. Loại khí tức này, ta không biết hình dung thế nào, nó đã vượt quá phạm vi nhận thức của ta. Bất quá ta có thể dám chắc, loại khí tức này có chỗ tốt lớn lao. Ai? Bồ Đào, sư phó A, ngươi không thể cho đồ đệ một quyển sách sao? Đỗ Trần thở dài trong lòng, thu hồi Lão Lục, dán vào hậu tâm, như vậy càng đề cao sự an toàn của mình. Đỗ Trần bây giờ không muốn bị người đánh lén từ sau lưng, sau đó lại chuyển thế. Thế giới này có quá nhiều điều để hắn lưu luyến. Thu hồi pháp bảo, Đỗ Trần cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lão Ngũ. Một cỗ tà hỏa không biết từ đâu bốc lên. Ngũ ca, ngươi tới cùng là làm gì? Đối mặt với sự chất vấn của Đỗ Trần, nhân gia, Ngũ ca không chút sợ hãi, nằm trên bàn, mặc cho ngươi thế nào, nhân gia vẫn không phản kháng. Ngươi đánh chết ta được sao? Đỗ Trần như nghe được thanh âm khiêu khích của Ngũ ca, hắn cầm lấy Lão Ngũ, đập xuống bàn, sau đó nặn thành dạng gậy, càng làm càng giống đồng đồng, chim. Ai? Ra, Đỗ Trần đập dẹt Ngũ ca, lại nhét vào tay áo. Dịch Cốt buồn cười nhìn hết thảy, nhưng lại không dám cười, thần sắc có vẻ cổ quái. Đỗ Trần trừng mắt liếc hắn. Dịch Cốt lập tức đổi chủ đề, thấp giọng nói, thiếu gia, An Du Sở cùng An Toan đã thông báo hôn sự của ngài cho mọi người, ngài tính xử lý ra sao? Vì Ngũ ca, mà khiến tâm tình hắn càng buồn bực. Đỗ Trần tức giận nói, xử lý thế nào? Lão tử không xử lý. Ngươi lập tức mang He Di ra khỏi thành, mang Á Long Liễn lại đây. Sau đó tìm giáo phụ Ferdinand, nói cho hắn, bất kỳ một giáo sĩ tại Tam Đại Lục dám đứng ra tuyên bố hôn nhân của ta có hiệu lực, Francis Bạch Y Đại Giáo Chủ sẽ không do dự lột ra hắn. Chuyện bí mật đều xử lý xong, những lời này của Đỗ Trần phi thường lớn, Dịch Cốt nghe xong không động, mà nhíu mày nói, thiếu gia, có cửu cấp sơ giai tới. Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười hào sảng truyền tới, tiểu vinh đệ của ta, có giáo sĩ đắc tội với ngươi sao? Nói cho ta Mers lão đại, ta sẽ uống máu hắn. Dám chọc vinh đệ của ta. Thủ hộ đấu thần chấp pháp thần điện, thủ trưởng trực tiếp của Đỗ Trần là ta Mers tới. Đỗ Trần ý bảo Dịch Cốt tạm lánh, đứng dậy đi ra chào đón. Ta Mers đấu thần thân ái, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lệnh bài Bạch Y Đại Giáo Chủ cùng mệnh thư của ta hẳn ngài đã mang đến. Đỗ Trần một mặt nói, một mặt đánh giá người trẻ tuổi sau lưng ta Mers. Người này tuổi khoảng 20, khuôn mặt thanh tú, da tay trắng ngần, tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu tím có thần, còn đeo một đôi kính mắt. Khí chất của hắn siêu thoát, còn có nụ cười vô cùng thân thiện, khiến cho ấn tượng của Đỗ Trần với hắn phi thường tốt. Bái kiến Francis Đại Giáo Chủ. Người này mặc dù mặc phục sức tiêu chuẩn của quý tộc, nhưng lại dùng lễ nghi của thần chức nhân viên cung thân với Đỗ Trần, cử chỉ cùng cách ăn nói đều rất lễ phép. Đây là lệnh bài cùng mệnh thư của ngươi. Hôm nay tới tìm ngươi còn có một việc. Đi, chúng ta vào bên trong rồi nói. Ta mơ tựa như về nhà, một tay kéo Đỗ Trần, một tay kéo người trẻ tuổi kia vào phòng khách. Ta mơ vẫn giống trước kia, hai chân vẫn không chút lễ nghi gác lên bàn. Sau đó chỉ vào người trẻ tuổi trước mặt hắn, nhếch miệng cười nói, đây là Holy, mới tốt nghiệp viện thần học của Tổng bộ Giáo đình, ngươi đừng xem hắn đẹp trai. Tay của hắn rất cứng, hơn nữa tính tình giống như lão già Ferdinand, cũng là một kẻ ăn thịt người không nhà xương. Tiểu tử này cùng ngươi không khác nhau, trong lòng có nhiều ý nghĩ xấu xa. Đỗ Trần gật đầu, nhưng trong lòng không được tự nhiên, ai giống người này? Lão tử ta thông minh, bụng dạ xấu xa sao? Không đúng, là thông minh chứ. Holy lập tức hồi lễ, ta Mers lão đại, ngài mang Holy tới gặp ta không phải chỉ là tiếp đón thôi chứ? Ta Mers lại nói, ha ha, đương nhiên không phải. Cục diện Lan Ninh gần đây ngươi cũng đã biết, vai nở dốc cùng gơ y chết thối lui, chính phủ Lan Ninh dám chắc sẽ thay máu. Ý tứ của giáo chủ bệ hạ là nhân cơ hội cho một nhóm người của mình vào. Holy tiêu tử này chính là đối tượng của lần trọng điểm tài bồi này. Hắn ngoắc ngón tay với Holy. Holy, tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Francis Bạch Y Đại Giáo Chủ bây giờ chẳng những là sủng thần của giáo hoàng, lại là chư hầu một phương của Lan Ninh. Ngươi nếu muốn đứng được trong chính phủ Lan Ninh, còn phải cần tới hắn giúp đỡ. Nguyên lai để mình phối hợp thánh giáo an bài nhân thủ. Đỗ Trần vuốt cái mũi cười cười. Ta bất quá là một tiểu lĩnh chủ, sao có thể tính là chư hầu nhất phương? Bất quá có thể giúp thánh giáo ta nhất định sẽ hết sức. Sảng khoái, cứ quyết định như vậy. Holy bây giờ là thư ký quan thứ hai của luật pháp bộ. Chúng ta định để cho hắn trong vòng 15 năm trở thành lễ pháp đại thần. Hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Holy khom người. Francis đại nhân. Hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta sẽ đều có rất nhiều chỗ tốt.